Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 29, ngươi là thần tượng của ta. Đừng đánh nữa, bên kia, Tạ Thanh Vân lau máu trên mặt đứng lên, thần sắc dữ tợn, trước tiên đem người cho hắn. Lập tức oán độc nhìn xem Vân Dương. Vân Dương, ngươi xong, ngươi như vậy ẩu đả mệnh quan triều đình. Ngươi nhất định phải chết. Vân Dương cười lạnh một tiếng. Ta chết chắc không chết chắc. Với ngươi không quan hệ. Nhưng là ta đếm ba tiếng. Ngươi nếu là còn không ra. Ngươi liền chết chắc. Vân Dương ánh mắt băng lãnh. Lạnh nhìn xem Tạ Thanh Vân. Tạ Thanh Vân có thể cảm giác được. Vân Dương trong mắt sát cơ không che giấu chút nào kia. Hắn tin tưởng. Chính mình lại không giao người mà nói. Chính mình liền thật chết chắc. Trước mắt đây chính là một người điên. Nhưng trong lòng vạn phần nghi hoặc. Chỉ là một cái tàn quân mà thôi. Cánh tay đi một đầu. Trên thân còn có thương thế khác. Có thể nói không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Cùng Vân Dương càng là không có chút quan hệ nào. Gia hỏa này đến cùng là lên cơn điên gì. Thế mà cứ như vậy bay thẳng sông đỉnh đi lên. Mà lại thủ đoạn như vậy thô bạo. Làm việc như vậy xúc động. Cái này để người ta cảm giác. Có vẻ như không phải giữ lại một cái bình thường tàn binh bà nương. Giống như là giữ lại hắn Vân Dương lão bà đồng dạng. Đến mức đó sao? Tạ Thanh Vân trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Thời điểm không nhiều. Một cái dung mạo tú lệ thiếu phụ. Liền mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bị mang ra ngoài. Vừa nhìn thấy Trần Tam. Liền khóc lớn lên, Trần Tam bước nhanh tiến lên, đưa nàng ôm chặt lấy, ôn nhu an ủi, không sao, không sao, đừng sợ, bốn phía vô số Tạ gia hộ vệ gia đình nhìn xem. Nhưng không ai dám động khẽ động, Trần Tam vợ chồng quay người, phù phù liền quỳ xuống, đa tạ công tử trời cao đất rộng tri ân, Vân Dương nhíu nhíu mày, nói. Đi nhanh đi, mang theo vợ ngươi về nhà sinh hoạt đi. Nam tử Hán đại trượng phu, trùng dập đầu đồng dạng giống hình dáng gì. Trần Tam ưỡn ngực, nói, Trần Tam không đi. Công tử hôm nay vì Trần Tam, trêu ra phiền phức ngập trời. Trần Tam làm sao có thể đi thẳng một mạch. Bất kể như thế nào, việc này đều là bởi vì Trần Tam mà lên. Công tử yên tâm. Ta Trần Tam tuyệt không để công tử vì ta cõng nồi. Vân Dương bật cười. Cõng cái gì nồi. Mau về nhà đi. Ta nếu dám cứ như vậy trắng trợn đại náo. Chẳng lẽ còn không có nửa điểm cậy vào. Nếu là sợ bọn hắn. Ta như thế nào lại làm càn như vậy. Đạo lý kia ngươi cũng không hiểu. Nhanh về nhà đi. Trần Tam nghĩ cũng phải. Nhưng vẫn là không yên lòng. Nói. Vậy tiểu nhân cáo lui trước, đem nương tử đưa về nhà về sau, liền đến Vân phủ báo đến, nếu là vạn nhất có rất con sự tình, Trần Tam tuyệt không lùi bước, quỳ xuống dập đầu kích cỡ, đỡ lấy nhà mình nương tử mà đi, vây xem đám người, nhìn xem Trần Ba Viên đi bóng lưng, đều là có chút ánh mắt phức tạp, cái này Trần Tam xem như gặp được quý nhân, bằng không. Cả đời này hai người này sẽ phá hủy. Nhưng là hắn cũng không nói sai. Vị này Vân công tử đích thật là trêu chọc tới phiền phức ngập trời. Nhìn thấy Trần Tam cặp vợ chồng đi. Vân Dương ôm cánh tay lắc lắc ung dung hướng ngoài cửa lớn đi đến. Chậm, Tạ Thanh Vân hung hăng lau một cái máu trên mặt. Oán độc nói ra. Vân Dương, người dạng này liền muốn đi rồi hả? Vân Dương xoay người, buồn bực nói, không để cho ta đi. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu ta ăn cơm? Lúc này, Tạ Võ Nguyên mới từ trong hôn mê tỉnh lại, đầy mắt kim tinh lấp lóe, thật dài rên rỉ một tiếng. Vân Dương, lão phu cùng ngươi tiêu giao hầu phủ, thế bất lưỡng lập. Vân Dương trong mắt sát cơ hiện lên, nói... Nói ta giống như rất ưa thích cùng các ngươi nhà cùng tồn tại đồng dạng. Có bản lãnh gì, cứ việc xử ra chính là, bản công tử đều tiếp lấy. Tạ Võ Nguyên hô hô thở, ngươi chờ, hoa, nói, đột nhiên tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tới. Vân Dương trợn mắt một cái, thản nhiên đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, phi một tiếng nhổ một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, liền nhà các ngươi dạng này, thật sự là ngay cả để cho ta động điểm đầu óc tư cách đều không có. Nghênh ngang rời đi, ngoặc kép, tức chết ta vậy. Tạ Võ Nguyên quát to một tiếng, thân thể ưỡn lên, hôn mê bất tỉnh. Vân Dương mới vừa đi ra đến Tạ gia đại môn, liền thấy đối diện tới một cái thanh thanh thúy thúy gia hỏa. Một thân áo xanh, áo lục, lục quần, lục giày, đai lưng lục, lục, nón. Vân Dương khóe miệng lập tức co quắp một trận. Con hàng này trên nón xanh thế mà còn cắm một cây nhánh lục trúc. Người hắn a là cỡ nào ưa thích màu xanh lá a. Chỉ gặp gia hỏa này mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới. Cười vui cởi mở, ai nha nha, bội phục, ân, Vân công tử, đúng không? Thật sự là quá sung sướng, ta nhìn đều thoải mái a. Vân Dương một trận mộng, gia hỏa này là lên cái gì mau bệnh a? Thứ gì quá sung sướng? Chính mình làm sao nghe không hiểu? Vân Dương không biết, từ khi hắn đối đầu cái kia Tạ Thanh Vân đằng sau, thanh niên áo xanh này vẫn hai mắt sáng lên nhìn xem, không ngừng đập đùi, quá đãng nhiên, quá sảng khoái, ngươi xem một chút người ta. Thanh niên áo xanh lúc ấy líu lo không ngừng, nhìn xem Vân Dương ánh mắt như là thấy được tuyệt thế thần tượng, ngay cả lời đều không nói. Đúng, chính là không nói đạo lý. Thì sao, lão tử chính là nhìn xem không vừa mắt. Thì sao, quá vênh váo, quá, cái này, ngọa tàu tiểu tử này thật hắn a có gan. Thật đánh a, quá nghiêu, đánh nhỏ, thế mà còn đánh già. Cái này, thần tượng a, vị công tử áo xanh này không ngừng chỉ trò, phục sát đất. Một bên chỉ điểm vừa hướng chính mình hai cái hộ vệ thổn thức. Thấy không, đây mới gọi là hoàn khố. Đáng thương ta vô ích đỉnh hoàn khố tên tuổi nhiều năm như vậy. Hôm nay đi vào thiên đường thành, mới rốt cục minh bạch hoàn khố hai chữ chân chính hàm nghĩa. Ta trước đó làm gọi là cái gì hoàn khố a? Vị này mới là hoàn khố tổ tông a. Thân là thiên đường nhân sĩ. Huân tước dòng dõi, một lời không hợp, liền dám ẩu đả mệnh quan triều đình. Cái này nhưng so với ta khi dễ người muốn độ khó lớn a. Nhưng người ta nói đánh là đánh, cỡ nào gọn gàng, cực kỳ khó được chính là, căn bản không có cân nhắc hậu quả gì. Cái này chua thoải mái, chậc chậc, chúng ta chi mẫu mực a. Đáng thương ta vô tà công tử Đông Thiên lãnh hoàn khố nhiều năm như vậy mới phát hiện. Cuộc sống trước kia đều sống đến trên thân chó đi. Thanh niên áo xanh này một phen cảm thán. Đem hai cái hộ vệ nghe mặt như than đen. Ngài liền đủ vô pháp vô thiên. Thế mà trong này như thế bội phục ra hỏa bên đường đánh người kia. Nếu là trở về ngài cũng dạng này làm. Nhìn thuận không vừa mắt liền đánh một trận. Thời gian kia đúng là không có cách nào qua. Con hàng này tại Vân Dương động thủ thời điểm liền muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng bị hai cái hộ vệ liều mạng kéo lại. Giờ phút này vừa nhìn thấy Vân Dương bên này xong việc, liền nhanh xông tới. Vị công tử này ngươi là? Vân Dương một mặt mộng bức. Lão, tại hạ Đông Thiên lãnh. Thanh niên áo xanh rất là nghiêm túc thân thiết tự giới thiệu. Đông trong mùa đông, thiên trong mùa đông, lãnh trong Đông Thiên lãnh. Sau mùa đông, Đông Thiên Vân Dương lập tức liếc mắt. Tốt a, mùa đông, xác thực không nóng, tên của ta liền gọi Đông Thiên lãnh. Đông Thiên lãnh tức sạm mặt lại. Ta họ Đông, gọi Thiên lãnh, tên rất hay. Vân Dương tuyệt đối là phát ra từ chân thành khen ngợi một câu. Không thể không nói. Tiểu tử này ta là không biết tự nhiên cũng sẽ không bội phục. Nhưng, người cho tiểu tử này đặt tên, bản công tử lại quả thực là phục sát đất. Cái này cần dạng gì trí thông minh mới có thể lấy được đi ra Đông Thiên Lãnh danh tự như vậy? Nhà ngươi mùa đông không lạnh à? Đông Thiên Lãnh lập tức mừng rỡ, đã thấy người ai không đậu đen rau muống tên của mình hiếm thấy. Kẻ trước mắt này thế mà không chút nghĩ ngợi lớn tiếng tán thưởng. Lập tức vui mừng nhướng mày, thận trọng mà nói, tốt chỗ nào, tốt chỗ nào? Vân Dương gãi gãi đầu, rốt cuộc nói, tốt chỗ, đơn giản, thô bạo, ngay thẳng, mà lại, ngụ ý khắc sâu, mà lại, phi thường tốt nhớ, bất kể là ai, chỉ cần gặp ngươi một lần, nghe được tên của ngươi một lần, liền rốt cuộc sẽ không quên. Cái này, thật là tên rất hay a. Nói đến về sau, Vân Dương chính mình cũng cảm giác, ngọa tào danh tự này không tệ a. Ha ha ha ha, nguyên lai tên của ta tốt như vậy, ngược lại là ta trách oan cha ta đã nhiều năm như vậy. Đông Thiên Lãnh cười gọi là một cái vui vẻ, vỗ Vân Dương bả vai, huynh đệ không tệ, rất tốt, hợp tính, trượng nghĩa, rộng thoáng, ta mời ngươi uống rượu. Ngoặc kép ngoặc kép, Vân Dương nào có tâm tư uống rượu gì, lập tức lời nói dịu dàng chối từ, ta trở về còn có việc. Không có việc gì, ta cùng ngươi đến chỗ ở của ngươi uống rượu, chờ ngươi làm xong việc mà ta lại uống. Đông Thiên Lãnh đại thiếu gia thật vất vả nhặt được một cái cùng chính mình nhìn vừa ý người, mà lên bất kể là làm việc hay là nói chuyện đều như thế ném tính tình, chỗ nào bỏ được cứ như vậy tách ra. Vân Dương trợn trắng mắt, ngươi đi theo ta còn làm chuyện gì, nhàn đến không có việc gì, sao không cùng uống? Đông Thiên Lãnh mặt mày hớn hở ôm Vân Dương bả vai, thật là có chút phiền muộn nói ra, huynh đệ, nhân sinh khó được một tri kỷ a, ta và ngươi cũng không phải tri kỷ. Nói thật, trong thiên hạ hoàn khố thủ đoạn ta gặp cũng không ít, nhưng là có thể so sánh huynh đệ ngươi bên này càng thêm đơn giản thô bạo, trực tiếp không nói đạo lý vào tay liền đánh, mà lại là chặn ngang một gậy. Đông Thiên Lãnh nhìn mà than thở nói ra, ngoặc kép, chưa từng thấy qua, liền xem như toàn bộ thiên huyền đại lục, huynh đệ ngươi cũng có thể được cho hoàn khố đứng đầu a. Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng, con hàng này đang nói cái gì, ta sao không có nghe không hiểu, hoàn khố, ta thế nào hoàn khố rồi, lúc đầu không có chuyện ta cũng phải tìm chút chuyện đi ra. Cái này Tạ gia hai cha con chính là bị chính mình trùng hợp gặp được, dứt khoát liền trực tiếp bắt đầu từ nơi này, mà lại ta cũng là vì tàn tật tướng sĩ ra mặt. Thế nào liền hoàn khố rồi? Ta là muốn đem văn võ mâu thuẫn này triệt để dẫn bạo, mà lại làm cho cả triều đình loạn đứng lên. Tất cả trình tự đều đã nghĩ không sai biệt lắm, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu đâu. Đến tiếp sau ta còn có bó lớn thủ đoạn, nào nghĩ tới tại trong miệng ngươi, liền không phải là bất cứ cái gì rồi. Hoàn khố đứng đầu, cái này hắn a nếu là đeo cái này vào tên tuổi, ta cửu tôn cố vấn tên tuổi nhưng chính là thành chê cười. Dù nói thế nào ta cũng là người bằng đầu óc đó a. Huynh đệ thủ đoạn, Lãnh mặc cảm, nhưng hôm nay ngươi chuyện này, có vẻ như cũng gây lớn. Đông Thiên Lãnh ôm Vân Dương bả vai, bất quá ngươi yên tâm, có ca ca ta tại, ngươi không ăn thiệt thòi. Cùng lắm thì tối nay, hắn thấp giọng, ngoặc kép, tối nay liền cho hắn diệt môn. Vân Dương trong lòng trầm thấp hừ một tiếng, thật đúng là đừng nói, con hàng này rất có ánh mắt, anh hùng sở kiến lược đồng a, chính mình vừa vặn có quyết định này. Đông Thiên Lãnh hai đại hộ vệ mặt đen lên đi theo Vân Dương hai người sau lưng. Chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn đầu thần thú lao nhanh gào thét mà qua. Như thế không đáng tin cậy hiếm thấy sự tình, thiếu gia cứ như vậy dán đi lên rồi. Vân Dương phí hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn, như thế nào uyển chuyển xin miễn. đều là không làm nên chuyện gì. Thế mà cứ như vậy bị Đông Thiên Lãnh ôm bả vai. Một đường kề vai sát cánh về tới Vân Phủ. Một mực về đến nhà. Nhìn thấy Lão Mai ánh mắt quái dị. Vân Dương cũng chỉ có phân phó. Đưa rượu và đồ ăn lên. Ban đêm ta cùng Đông Huynh hảo hảo uống một trận. Lão Mai ánh mắt quái dị. Thần sắc quái dị. Ta vừa nghe nói ngươi trực tiếp đem người ta An Viễn Hầu phủ đập. Hai cha con đều bị ngươi đánh gần chết. Ngài cái này hóa ra là về nhà ăn mừng tới. Thế mà còn muốn hảo hảo uống một trận. Ngài biết ngài gây ra bao lớn phiền phức a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.